Tên thần tượng ác ma, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau bọn nó mới tìm ra được nơi mà Chan và Sang đang cùng nhau say giấc mộng. Mia khẽ tiến đến đá vào chân Sang một cái, dùng lực nên có thể nói là rất đô. Vì đau nên Sang nhíu mày tỏ ra khó chịu, rồi cũng mở mắt ra. Nhìn thấy mọi người nhìn mình, Sang mới khẽ giật mình, nhìn Chan vẫn dựa vào người mình ngủ, cậu mỉm cười. Thằng nhóc mệt quá rồi, Sang cất giọng dịu dàng. Sao không nhắn tin cho bọn chị? Ruby trách, em xin lỗi, Sang cười trừ, về thôi, Mia lạnh lùng lên tiếng. Sang cõng Chan trên lưng, ánh mắt toát lên vẻ ôn nhu, chả khác nào Chan là con ruột của cậu vậy. Đột nhiên Chan cựa mình tỉnh dậy. Dậy rồi à, Sang nói. Vâng, Chan ngoan ngoãn trả lời. Chan, em không sao chứ? Ziahat hỏi, Chan hướng mắt lạnh lùng nhìn Ziahat khinh miệt. Cần chị lo sao, em, Ziahat cứng họng, nhóc, Sang khẽ nhắc nhở, Chan cứng đầu, mặt quay đi chỗ khác. Đập vào mặt nhóc là khuôn mặt giống Rachel Baxter Hill, nhóc thốt lên. Rachel, tiếng Chan không to cũng không nhỏ, đủ để mọi người nghe thấy, ai cũng nhìn nhóc bằng con mắt khó hiểu, chỉ Sang cười cười. Nhóc đó không phải Rachel. Dừng một tí cậu nói tiếp, đây là chị gái anh, Mia Baxter Hill. Vậy sao, Chan nói với Sang rồi quay sang Mia, nở một nụ cười tươi rói. Chị rất đẹp, rất giống bà ấy. Min U được đưa đến phòng y tế băng bó, cậu bé cũng đã thiếp đi mất rồi. Là cậu gây sự với tôi, Chan nói, chỉ vì tôi muốn làm bạn với cậu. Chan giật mình, nhìn người vừa nói câu đấy. Min U ngồi dậy, vết thương của cậu bé đọng máu trên miếng băng khiến người ta thương xót. Tôi không cần bạn như cậu, Chan lạnh giọng nói, nhưng tôi thì cần. Min U cười tươi, ngốc, chỉ vì muốn làm bạn với tôi mà cậu bị thương đấy, là do tôi đẩy cậu đấy. Cậu, không sao, Min U vẫn mỉm cười. Tự dưng Chan đứng dậy, quay lưng bước đi, nhưng trước khi đi nhóc đã nói. Từ bây giờ chúng ta là bạn, nói xong nhóc chạy nhanh ra ngoài để che vẻ xấu hổ. Lần đầu tiên có người nói muốn làm bạn với nhóc, nhóc phải trân trọng người bạn này mới được. Nhà cậu đi đâu đó, Min vô gọi với theo. Min U chỉ biết nhìn Chan đang chạy ra ngoài mà bất lực, bật cười thật lớn, cuối cùng cậu cũng có bạn. Ở cô nhi viện này có một cầu thang gọi là cầu thang cấm, không ai được lên đó trừ Ziahat. Nói là cầu thang cấm nhưng thật chất đây là cầu thang dẫn lên sân thượng. Vì sợ bọn trẻ trong cô nhi sẽ lên đó nên Ziahat đã nói như vậy. Cô lên đó, nơi mà cô thích nhất, yên tĩnh phù hợp để ở một mình. Nhưng hôm nay lại khác, trên sân thượng đã có một bóng dáng của một chàng trai. Ziahat tiến lại, ngồi xuống cạnh chàng trai. Anh dám đi vào cầu thang cấm. Giọng Ziahat rất nhẹ nhưng chú ý thì không khác gì hỏi cung. Cô cũng vậy thôi, đây là chỗ riêng của tôi đấy, anh đang xâm phạm bất hợp pháp. Ziahat dương mỏ lên cãi. Tôi quan tâm chắc, anh chàng đó hỏi thách. Anh, sao cô lại quan tâm đến thằng nhóc đó? Cậu đổi chủ đề, ai cơ, Sang chỉ im lặng không nói. Ý anh là Chan sao? Thấy người kia không trả lời, Ziahat hỏi. Thằng bé ấy rất hay đánh nhau, tôi không quan tâm cũng không được. Ziahat chẹp miệng trả lời. Hoàn cảnh của thằng nhóc ấy, cô biết chứ? Sang hỏi, tôi chưa nghe qua. Sau đó Sang kể cho Ziahat nghe toàn bộ những điều Chan đã nói cho cậu nghe. Ziahat nghe xong không khỏi kinh ngạc, ánh mắt lộ ra ý buồn. Vậy mà tôi chả hay gì cả. Ziahat cúi gầm mặt xuống. Không phải lỗi của cô, là do thằng nhóc không nói thôi. Vậy sao nó lại nói với anh? Ziahat thắc mắc, chỉ vì tôi là con trai của Rachel Baxter Hill thôi. Là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang không nói gì nữa, cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Cách chương.